Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, thôi kiếm thập lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bách Tế Quốc. Mới vừa thành làm quốc vương thôi kiếm thập rất hưng phấn. Cái loại đó hưng phấn để cho hắn không biết phải hình dung như thế nào. Giống như là, cả đời tâm nguyện, đột nhiên liền thực hiện sau cái loại đó hưng phấn. Bất quá, ngay tại thôi kiếm thập hưng phấn như vậy trước lúc này thám tử đem thôi tiên chi phái binh đi tấn. Công cao câu ly tin tức truyền tới. Sau khi nghe được tin tức này, thôi kiếm thập không kịp đợi bắt đầu hắn cái đầu tiên lâm triều. Chư vị ái khanh à, Tân La Quốc phái binh tấn công cao câu ly. Ta Bách Tế có thể hay không phải đi cứu viện cao câu ly à? Thôi kiếm thập nhìn trên đại điện quần thần hỏi. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, thì có người đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, cao câu ly thực lực rất cường hãn. Nếu như chúng ta giúp bọn họ, cùng quân đường thối lui sau đó. Chỉ sợ cao câu ly liền muốn tiêu diệt chúng ta Bách Tế. Hôm nay, ngược lại không như thừa cơ hội này, suy yếm một chút cao câu ly thực lực à, như vậy chúng ta tam quốc thực lực xong hết rồi, ai cũng liền diệt không hết ai. Đúng vậy thánh thượng, chỉ ít chúng ta Bách Tế quốc an toàn. Ngoặc kép, mới vừa lập quốc, rất nhiều người đều không phải là muốn mạo hiểm, thà đi cứu cao câu ly, ngược lại không như ngồi ngư ông đắc lợi. Bất quá, Bách Tế nơi này, nhưng cũng không phải là không có người biết. Quốc vương bệ hạ, nếu chúng ta không ra tay, Tân La Quốc và Đại Đường liên thủ, muốn tiêu diệt cao câu ly hẳn là không có vấn đề gì. Như cao câu ly bị diệt, chúng ta Bách Tế vẫn là quân đường và Tân La Quốc đối thủ sao? Hôm nay, cao câu ly tồn tại, có thể rất lớn trình độ ngăn cản quân đường áp lực. Cho nên, cao câu ly là không thể bị diệt. Quốc vương bệ hạ, quả thật như vậy à? Chúng ta xác thực không thể để cho cao câu ly mang đã qua mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ bị diệt. Cho nên thần ý kiến, cùng Tân La Quốc binh mã giết tới thành An Thị lúc này chúng ta liền vây ngụy cứu triều. Chạy thẳng tới thành Khánh Châu đi. Như vậy, vừa suy cúc cao câu ly một ít binh lực, lại giải quyết cao câu ly vấn đề khó khăn à? Trong triều đình, hai bên đội ngũ ngươi tới ta đi vừa nói. Có ủng hộ, có phản đối, thôi kiếm thập ngồi ở phía trên. Thần sắc bình tĩnh, hắn đột nhiên rất thích loại cảm giác này. Loại này sinh sát đoạt với tất cả ở trong tay mình cảm giác. Đừng xem hiện nay triều đình lên những người này cãi vả cái không nghỉ. Nhưng chỉ cần hắn một câu nói, lập tức liền có thể quyết định chuyện đi về phía. Loại cảm giác này thật sự là quá đã. Hắn trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn cũng không có ngăn cản những người này thảo luận. Hắn suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút. Nghị luận, mọi người đã nói như vậy hồi lâu sau, thôi kiếm thập mới rốt cục mở miệng nói. Tốt lắm, chư vị ái khanh không cần quá tranh luận. Trước hết để cho Tân La Quốc và Đại Đường liên thủ tấn công cao câu ly. Cùng cao câu ly không chịu nổi áp lực sau đó, chúng ta sẽ ra tay cứu trợ bọn họ. Thôi kiếm thập nói xong, trong chiều những người này lập tức yên tĩnh lại. Hơn nữa không một người phản bác thôi kiếm thập đề nghị này. Dù là trước cũng giúp đỡ không xuất binh người, bây giờ vậy tất cả câm miệng. Thấy loại chuyện này, thôi kiếm thập hài lòng gật đầu một cái. Hắn nếu là quốc vương, nên có quyền lực như thế mới được. Gió thu càng phát ra tàn phá. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm hai người mang mỗi người chiêu mộ binh mã, rốt cuộc đuổi về thành An Thị bên này. Hai người dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian chiêu mộ đến 50.000 binh mã. 50.000 binh mã trong Tần Thiên con chiêu mộ đến 40.000, Cao Sĩ Liêm chiêu mộ đến 60.000. Dĩ nhiên, Cao Sĩ Liêm mặc dù có thể chiêu mộ đến 60.000 binh mã, vậy cùng hắn bắt Tráng Đinh có quan hệ lớn lao. Loại chuyện này, Tần Thiên là ngầm thừa nhận, dẫu sao như không làm như vậy, bọn họ thật không lấy được nhiều binh mã như vậy. Lý Thế Dân thấy những binh mã này sau đó, coi như hài lòng. Được, các người hồi tới thật là kịp thời. Mấy ngày nữa, Tần Lạc Quốc thì sẽ phái binh liên thủ với chúng ta tấn công thành An Thị. Khi đó, chúng ta có lẽ có thể phá thành An Thị. Có liên quan Điền Nhất Canh bị giết, Điền Nguyên và Thôi Kiếm Thập dựng nước sự việc, Tần Thiên bọn họ trở về trên đường đã biết được. Tần Lạc Quốc nơi này cục diện không yên. Ở Tần Thiên xem ra, vậy là một chuyện tốt. Nếu như có Thôi Tiên chi binh mã tương trợ, bọn họ có thể công phá thành An Thị mà nói. Bọn họ chuyến này đánh một trận, có thể sẽ là hết sức thành công. Nhưng Tần Thiên bọn họ cũng có lo lắng. Đó chính là bọn họ 100.000 binh mã. Hơn nữa Thôi Tiên chi binh mã, có phải là thật hay không có thể công hạ thành An Thị? Dẫu sao, bọn họ cho dù có Thôi Tiên chi binh mã liên thủ, cũng mới bất quá cùng bên trong thành tướng sĩ không sai biệt lắm. Binh mã không nhiều, công thành không có phần thắng chút nào có thể nói. Lý Thế Dân sai người bắt chặt luyện binh, chỉ chờ Tân La Quốc binh mã đến. Cùng lúc đó, thành An Thị bên trong, Tần Lạc Quốc cùng với quân Đường tình huống, vậy đều có người báo lên tới. Quốc vương bệ hạ, Tần Lạc Quốc chuẩn bị cùng quân Đường liên thủ. Hôm nay quân Đường lại chiêu mộ 50.000 binh mã. Chúng ta tình cảnh chỉ sợ không ổn. Triều đình lên, Điền Nguyên ngồi ở phía trên. Một cái quan viên đem tình huống nói một lần. Điền Nguyên nghe được cái này chút sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái. Nói, quân Đường nhanh như vậy liền chiêu mộ đến 50.000 binh mã. Xem ra không đơn giản à. Nói tới chỗ này, Điền Nguyên thần sắc khẽ động, lại hỏi, chư vị ái khanh, hôm nay đại đường muốn cùng Tân La Quốc liên thủ, chúng ta phải làm thế nào phá địch? Quốc vương bệ hạ, đại đường chiêu mộ tới binh mã thì phải làm thế nào đây? Có Vô Cực đại trận ở đây, bọn họ là chúng ta đối thủ sao? Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn có thành An Thị ở đây, bọn họ có thể công hạ mới là lạ. Không sai, không sai, quốc vương bệ hạ, còn có Bách Tế à, bọn họ chắc cũng sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, Tần Lạc Quốc những người này cũng tương đối tự tin, cảm thấy chỉ bằng đại đường 100.000 binh mã và Tần Lạc Quốc mấy chục ngàn binh mã. Muốn bắt bọn hắn lại thành An Thị, trên căn bản là không quá có thể sự việc. Điền Nguyên tự nhiên vậy cảm thấy để cho như vậy. Trước đại đường 80.000 binh mã tấn công bọn họ, không phải liền Vô Cực đại trận cũng không có phá sao? Bây giờ không quá nhiều mấy chục ngàn binh mã mà thôi. Sợ cái gì? Bất quá, vừa lúc đó, Lâm Vô Vi nhưng là đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, Vô Cực đại trận cần 100.000 chi nhiều người, như quân Đường ở bên này phá trận, mà Tân La Quốc công thành nói, chúng ta có thể cũng chưa có nhiều ít binh mã có thể thủ thành. Cho nên ta ý nghĩa, ta Cao Câu Ly không cần ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận. Chỉ cần phái binh cố thủ thành trì là được. Cùng Bách Tế ra tay sau đó, chúng ta sẽ cùng quân Đường đánh một trận. Bách Tế không có ra tay chặn lại chuyện này, Điền Nguyên bọn họ cũng đã biết. Bất quá ở Lâm Vô Vi xem ra, bọn họ vậy chỉ là không có bây giờ chặn lại mà thôi. Rất nhanh, bọn họ thì sẽ xuất binh. Đối với Thôi Kiếm Thập điểm tiểu tâm tư kia, Lâm Vô Vi vẫn là nhìn hết sức thấu triệt. Hắn rất khẳng định, Bách Tế là nhất định sẽ xuất binh, mà bọn họ chỉ cần ở thành An Thị cố thủ một đoạn thời gian là được. Chỉ cần Tân La Quốc lui binh, bọn họ ra lại thành bày ra Vô Cực đại trận, chống cự quân Đường. Điền Nguyên nghe xong Lâm Vô Vi nói sau đó, suy nghĩ chốc lát,